Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794, chương 795, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 15, hắn hướng về phía điện thoại. Nói đại khái 2-3 phút bộ dáng. Mới đưa tay máy theo bên tai lấy xuống. Lần nữa tân trang trở về trong túi. Một giây kế tiếp, hắn liền ngẩng đầu. Vừa nhìn về phía nàng, ánh mắt của hắn rất nhạt, không có lẫn lộn chút nào dư thừa tâm tình. Ngay tại quý ức cho là hắn chẳng qua là tùy tiện liếc nhìn nàng một cái, giống như là mới vừa tại trong phòng chung, rất nhanh liền sẽ thu tầm mắt lại, xoay người lúc rời đi. Hạ Quý Thần giơ chân lên, hướng về phía nàng đi tới. Đây là hắn cùng nàng gặp nhau tới nay, hắn lần đầu tiên chủ động đến cần nàng. Quý ức nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần Hạ Quý Thần. Đại não có chút ngẩn ra. Nàng luôn cảm thấy cái này là chính mình ảo giác. Mãi đến Hạ Quý Thần dừng ở trước mặt nàng. Thanh tuyến thanh đạm đối với nàng lên tiếng nói câu đi. Quý ức mới phản ứng chậm lụt đem nắm chặt vạt áo tay. Lặng lẽ rời được bên hông hung hãn mà bấm chính mình một cái. Dây rứt đau. Để cho quý ức thanh tỉnh rất nhiều. Ý thức được hắn mới vừa nói với nàng cái gì đó, nàng đáy mắt hiện lên ánh sáng, hướng về phía Hạ Quý Thần ngoan ngoãn gật đầu một cái. Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng đáy mắt tia sáng kia lượng tĩnh nhìn một hồi. Trước tiên xoay người, hướng về phía nơi thang máy đi tới. Quý ức vội vàng đuổi theo. Trong thang máy chỉ có hắn cùng nàng hai người. Hắn dựa thang máy, nhỏ cụp mắt xuống. Nhìn chằm chằm mũi chân, không muốn ý lên tiếng. Quý ức đứng ở bên cạnh, cũng không lên tiếng, tầm mắt lại thỉnh thoảng hướng về thân thể hắn liếc mắt một cái. Thang máy qua 1001 mướn phòng vị trí tầng lầu thời điểm, quý ức mới hậu chi hậu giác phát hiện, Hạ Quý Thần đè xuống đến mức là tầng chót phòng khách bộ. Lúc này mới nhỏ giọng mở miệng hỏi, chúng ta không trở về mướn phòng sao? Hạ Quý Thần nhìn nàng một cái, không lên tiếng, thang máy rất nhanh đến được tầng chót, cánh cửa mở ra, Hạ Quý Thần trước tiên đứng thẳng người, cất bước đi ra ngoài, quý ức đuổi theo, chúng ta muốn đi nơi nào? Hạ Quý Thần vẫn là không có mở miệng, hai người dọc theo trải màu đỏ thảm hành lang, đi không bao xa, quý ức vừa định lên tiếng nữa nói với Hạ Quý Thần câu nói. Liền có một người phục vụ viên tiến lên đón. Hạ tiên sinh, đây là Trần Bạch tiên sinh để cho ta cho ngài thẻ mở cửa phòng. Hạ Quý Thần im lặng không lên. Tiếng nhận lấy thẻ mở cửa phòng. Người phục vụ, Hạ tiên sinh, Trần Bạch tiên sinh phân phó đồ vật. Đều đã cho ngài thả ở trong phòng. Quý ức nghi ngờ nghiêng đầu. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hắn mới vừa điện thoại là gọi cho Trần Bạch sao? Hắn để cho Trần Bạch chuẩn bị đồ gì? Hạ Quý Thần phát giác tầm mắt của quý ức. Cũng cảm nhận được nàng đáy lòng nghi ngờ. Hắn không có cùng với nàng giải thích. Chỉ là hướng về phía người phục vụ không đếm xỉa tới khẽ gật đầu. Cái kia Hạ tiên sinh. Ngài có nhu cầu gì? Nhưng là tùy thời liên lạc ta. Nếu như không có chuyện gì mà nói. Ta liền lui xuống trước đi rồi. Hạ Quý Thần lần này liền phản ứng đều không có cho người phục vụ. Kim Bích Huy Hoàng, người phục vụ, đều trải qua đặc biệt huấn luyện. Thức thời rất, tiếng nói kết thúc sau. Hướng về phía Hạ Quý Thần cùng quý ức cong khom người. Liền lặng yên không tiếng động rời đi rồi. Chờ người phục vụ đi ra một khoảng cách sau. Hạ Quý Thần cúi đầu nhìn một cái phòng trên thẻ số phòng. Sau đó tìm căn phòng. Quét mở cửa phòng. Đẩy cửa ra, đứng ở cửa, nhìn một cái quý ức, ra hiệu nàng vào nhà, chờ quý ức sau khi đi vào. Hạ Quý Thần đem thẻ mở cửa phòng hướng bên cạnh nước trên quầy ba ném một cái. Liền đi phòng vệ sinh, quý ức ở chỗ cửa trước đứng đó một lúc lâu, hướng trong phòng khách đi tới. Nàng lúc này mới nhìn thấy, phòng khách trước ghế salon trên bàn trà, bày đặt một cái hòm thuốc. Cùng một cái xa hoa phẩm chất túi giấy. Đây chính là Hạ Quý Thần để cho Trần Bạch chuẩn bị đồ vật sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,